Hoa Gian Diễm Sự, 16 hết, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, phần 20. Cổ đại sắm vai cường đoạt thần thê ở dưới lộng ngươi hậu oa ly mắt thấy thiên tử hái được một. Đóa màu trắng trọng cánh thược dược hướng nàng vân búi tóc thượng cắm tới. Theo bản năng sau này trốn đi, lại bị thiên tử đè lại nhỏ yếu đầu vai. Hắn tay kính thực sự đại. Áp nàng căn bản không thể động đậy, ăn đau liên thanh cũng không dám ra, tươi đẹp hoa vững vàng châm vào ô tấn trung, đều là vì ngươi. Chuẩn bị, đoan trang mỹ nhân, thiên tử cười càng thêm ôn hòa, băng cơ ngọc dung nhã mị, côi tư rực rỡ bức người, liền kia tấn gian kiều hoa đều bị nàng dung nhan so đi xuống. Cũng chớ trách có thể làm hắn thương nhớ đêm ngày vài nguyệt, thấy hắn cúi người lại đây. Hoa ly dọa mềm tay chân rốt cuộc nổi lên dãy giụa. Hai cổ tay chống lại hắn ngực. Run run kinh hô. Ngươi muốn làm gì? Há liêu nàng chấn kinh nhíu mày bộ dáng càng mỹ. Bắt lấy nàng mềm mại vòng eo. Hắn thậm chí có thể ngửi được nàng má bạn còn sót lại nhàn nhạt mùi hoa. Tìm kiếm bắt được nàng một con tế cổ tay xoa bóp ở trong tay. Ôn nị nhỏ nhắn mềm mại không tha lại phóng, năm trước không phải nói thích này đó hoa sao? Trẫm vì ngươi nhổ trồng mãn viên. Không thích, uy nghiêm lãnh lệ đỉnh mày hơi nhíu, hoa ly không sai biệt lắm bị hắn xả vào trong lòng ngực. Kinh sợ quá độ phát run. Năm trước nàng là ở Vị Ương cung gặp được thiên tử. Khi đó cũng không biết hắn thân phận, chỉ tán thực dược thực mỹ. Phóng, buông ra, bệ hạ sao? Sao có thể cùng thần phụ như thế? Ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực. Thiên tử lại há nhưng phóng nàng. Ép sát qua đi đem hoa ly đè ở cẩm giường vòng bảo hộ thượng. Nghe nàng hương tức dồn dập. Cũng không khỏi thô trầm hơi thở. Gần đây nhìn nàng nồng đậm hàng mi dài khẽ run. Một đôi cực mỹ đôi mắt thủy lộc lộc ảnh ngược hắn thân ảnh. Chậm muốn ngươi, hoa ly ngạc nhiên. Tay chân lạnh lẽo. Một lòng đều mau nhảy ra cổ họng. Lại giận lại sợ, nàng quá rõ ràng nam nhân trong ánh mắt cực nóng dục vọng. Chút nào không che giấu hắn ác ý. Đáng sợ nhất chính là, người này là thiên hạ chi chủ. Mà nàng bất quá là thần tử chi thê thôi, nàng ngây ngốc ở lắc đầu. Khóe mắt nước mắt không được lưu. Khuynh thành kiều dung trắng bạch, thiên tử khó được có thương tiếc chi tâm. Đè nặng nàng hôn nhẹ những cái đó nước mắt, đừng sợ. Chậm tư ngươi tâm gì? Này mấy tháng tới nhắm mắt lại đều là ngươi bộ dáng. Bổn không muốn dọa ngươi. Đáng tiếc thực sự nhịn không được nhợt nhạt hôn bắt đầu dày đặc. Từ nàng giữa trán đến má bạn lại đến cánh môi. Nàng không chịu buông ra khớp hàm. Hắn cũng không ép nàng. Cẩn thận hàm ăn nàng phấn môi. Non mịn xúc cảm mềm cực mỹ diệu. Đầu lưỡi đảo qua nàng cắn chặt hàm răng. Còn có thể nếm đến mơ hồ ngọt cho dù là ban kỳ. Cũng chưa từng như vậy tế hôn qua hoa ly. Thật lâu không lùi đi hàm lộng kiên nhẫn đáng sợ. Thậm chí tựa hồ thượng nghiện. Ướt nóng môi hút nàng cánh môi phát đau. Nàng liền đại khí cũng không dám ra. Tuyệt vọng đẩy chống hắn, há mồm. Ngoan, thiên tử uy áp cùng nam nhân trời sinh lực áp bách làm hoa ly sợ hãi. Nàng nhắm chặt mắt vẫn duy trì cuối cùng chống cự. Bên tai truyền đến nam nhân cười nhẹ. Hắn không hề chấp nhất với nàng môi. Đại trưởng lại bắt đầu du tẩu ở nàng vòng eo thậm chí cao hơn mặt bộ vị, không? Hạ váy đơn bạc, dao khâm tà váy bị xả tan hệ mang. Lăng la tịch loạn, trước ngực oánh mềm bị thiên tử mạnh mẽ xoa bóp. Như vậy mẫn cảm địa phương bị phu quân bên ngoài nam nhân đụng chạm. Hoa ly xấu hổ và giận dữ muốn chết. Nàng ra sức dãy giụa. Từ trên giường lăn đến mà gian, nở khắp thược dược hoa rừng cây bao phủ nàng dáng người, là càng thích chậm ở dưới lộng ngươi sao. Trong tay không có kia đoàn đầy đặn kiều nhu, thiên tử cũng không tiếc nuối, nhìn quăng ngã ở bụi hoa mỹ nhân, toại cũng đi theo hạ đi, hoa ly muốn kêu cứu. Nhưng nơi này là thiên tử cung thất, hắn có tâm đem nàng đưa tới nơi này, sợ là sớm đã an bài hảo hết thảy. Nếu là bị người thứ ba thấy nàng như vậy, không ngừng ban ra hổ thẹn, đàm ô bộ lại đem như thế nào ở Tây vực dừng chân, chính là để lại cho nàng thời gian quá ít quá ít. Đế Phục thân cao lớn Nam Khu từ phía sau trực tiếp đè ép xuống dưới. Cực nóng cưỡng chế chung, nàng ghé vào Sập Phồn Hoa chung. Hắn dùng sức một xả, giày giặc thượng sam toàn bộ rơi đi bên hông. Phía sau lưng tảng lớn trần trụi, Tiết Trắng vai ngọc sợ hãi run rẩy, chậm nói đừng sợ, một cái ướt nóng hôn nhẹ nhàng dừng ở nàng. Cần cổ, mang theo vô hạn nhu tình cùng dục vọng, tác giả Khuẩn PS. Cảm ơn tiểu thiên sứ nhóm nhắn lại. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.